Lúc vua Đảnh Sanh lên ngự tòa cùng ngồi với Đế Thích xong, liền có 10 sự việc thù thắng che chói chư thiên. Đó là thọ mạng hơn chư thiên, dung nhan hơn chư thiên, danh tiếng hơn chư thiên, thọ lạc hơn chư thiên, ngự trị tự tại hơn chư thiên, thân hình hơn chư thiên, âm thanh hơn chư thiên, hơi thơm hơn chư thiên, vị ăn hơn chư thiên, chạm xúc miệng diệu hơn chư thiên. Vua Đảnh Sanh cùng Đế Thích hình dung tướng mạo hành động oai nghi đồng nhau không sai khác, ăn uống y phục đồ dùng cũng đồng, chỉ có nhìn nhái là khác nhau thôi. Nhưng chư thiên phân biệt biết rõ Thiêm Dương và Nhơn Dương sai khác, rất là lạ lùng hy hữu. Đế Thích và vua Đảnh Sanh là trời và người mà hình dung tướng mạo lại đồng nhau, đó là sức phước đức tạo nên như vậy. Ai lại ở nơi phước đức mà chẳng thích ưa? Vua Đảnh Sanh ở trời Đao Lợi vô lượng ngàn năm là tăng thượng tự tại. Vua chẳng biết đủ nên sau đó lại nghĩ rằng: nay ta nên một mình làm Thiêm Dương, cần gì Đế Thích? Ta sẽ truất phế ông ấy. Vừa nghĩ xong như vậy, vua Đảnh Sanh cùng toàn thể quyến thuộc bốn binh chủng liền rơi xuống Diêm Phù Đề trong vườn ngoài thành A-du-xà. Lúc vua Đảnh Sanh rơi xuống, oai quang chiếu sáng khắp mọi nơi, làm luốc mất ánh sáng mặt trời. Như lúc mặt trời mọc, mặt trăng bị luốc mất. Lúc vua Đảnh Sanh sa xuống mặt trời bị luốc mất cũng như vậy. Bây giờ có người xuất thành thấy như vậy, vội vào phổ cáo cho mọi người trong thành hay rằng: nay có thiên tử cùng bốn binh chủng từ hư không sa xuống vườn ngoài thành. Được tin ấy, quốc vương cùng thần dân chỉnh đốn nghi lễ, mang hoa hương kỹ nhạc xuất thành đến khu vườn ấy để tiếp nghinh vua Đảnh Sanh. Lúc vua Đảnh Sanh sa xuống, toàn cõi đất chấn động sáu cách. Vua Đảnh Sanh vì đã quen hưởng thọ dục lạc cõi trời nên chẳng chịu được hơi hám và đồ dùng ở nhân gian. Vua mê mệt nằm trên đất như tô lạc đề hồ đổ vào cát rất nóng liền tiêu tan. Quốc vương và thần dân thấy vua Đảnh Sanh hôn mê nằm trên đất liền kêu hỏi: ngài là ai? Vua hỏi lại: các người có từng nghe nói vua Đảnh Sanh thuở xưa chăng? Quốc vương và thần dân đáp: đã có nghe các bậc kỳ cựu thuật rằng có vua Đảnh Sanh chẳng bỏ thân người, đem quyến thuộc và bốn binh chủng bay lên trời. Vua nói: Đảnh Sanh Dương thuở xưa chính là ta đây, ta cùng bốn binh chủng từ trời rơi xuống vậy. Quốc vương và thần dân nói kệ hỏi vua rằng: tôi nghe kỳ cựu nói, xưa có vua Oai Đức, hiệu là Đảnh Sanh Dương, có danh tiếng rất lớn, vua mang bốn binh chủng từ đây bay lên trời, cũng đem cả quyến thuộc, thánh dương trị đúng pháp, trời người tuân lời vua, sức vô thường làm hại, mất báo trời chịu khổ, Đảnh Sanh Dương là ngài. Chúng tôi đều chắp tay, cúi đầu lại chân vua, có sự hy hữu gì sẽ truyền lại đời sau. Vua Đảnh Sanh từ trời xa xuống bị khổ, nói kệ đáp rằng: Đảnh Sanh Thánh Dương xưa thống lãnh bốn thiên hạ, thọ lạc hơn trời người, tham không nhàm phải chết. Xưa trong cung vua ấy mưa trân bửu bảy ngày, trị thiên hạ đúng pháp, tham không nhàm phải chết. Vua trước cùng thiên đế chia ngự tọa mà ngồi, vì phát khởi ác niệm quá tham dục phải đọa ở trong biển sanh tử. Vì vô trí nên chìm, vì say đắm ngũ dục, tham không nhàm phải chết. Như khát mộng uống nước chẳng thể hết khát được, thọ ngũ dục cũng vậy, trọn không hề chán đủ. Các chúng sanh trí huệ dứt trừ tối ngu si, người trí ấy biết đủ, chánh quán sát các loài, trí quán sát các loài, huệ thấy già bệnh chết, dứt trừ các khát ái, bỏ các loài không ham, quán chạm xúc như lửa thì bỏ được khát ái. Quán thọ lạc cũng vậy, biết ái là chẳng lành, như đánh các âm nhạc, căn cảnh giới cũng vậy, dùng thánh giáo điều phục, bỏ được căn tự tánh. Tất cả năm loài sanh, sanh ra từ danh sắc, trong ấy thức phân biệt thì phát sanh tưởng nghĩ, thánh giả chánh quán sát, chẳng tham chấp nghiệp nhân, trí giả đủ sáng suốt, chứng diệt như củi tàn. Vua Đảnh Sanh nói kệ đáp mọi người xong thì chết. Này Đại Dương, vua Đảnh Sanh thuở xưa ấy chính là thân Phật đây. Ngày xưa Phật từng làm Đảnh Sanh chuyển luân dương, thống lãnh trời người oai thế tự tại. Vì tham dục không nhàm đủ mà phải chết mất, vì lẽ ấy nên phải rời bỏ giàu sang kiêu mạn oai thế mà an trụ chẳng phóng dật. Nếu có thể an trụ được nơi hạnh chẳng phóng dật thì có thể tu các thiện căn. Này Đại Dương, nếu chẳng phóng dật lại có thể vào pháp giới bình đẳng, nếu người lìa được phóng dật thì thành tựu lợi ích. Này Đại Dương, hữu vi vô vi giới chẳng phải nam nữ, chẳng phải quá dị hiện tại. Đại Dương nên ở nơi pháp này mà an trụ tự tâm, chứ theo giáo pháp khác. Pháp này là vô thượng bồ đề của tam thế chư Phật. Đại Dương nên xa rời tất cả hào quý, tiêu cạn tất cả biển dục, xô ngã núi kiêu mạn, rời xa tất cả suy họa, bình đẳng với tất cả. Đây chẳng phải chỗ của phàm phu, chẳng phải hàng thanh văn làm được, cũng chẳng phải cảnh giới của duyên giác. Đây là công hạnh của tất cả Bồ Tát, là chỗ chứng của chư Phật chánh đẳng giác. Đại Dương phải nhiếp tâm chớ để tán loạn, phải suy nghĩ rằng đời vị lai ở trong tất cả nhân thiên thế gian, ta phải thế nào để được làm đèn sáng, làm đuốc, làm ánh sáng, làm thuyền, làm hướng đạo, làm thầy, làm thương chủ, làm đạo thủ, làm vô thượng, tự độ độ người, tự thoát giải thoát người, tự an an ổn người, tự được niết bàn khiến người được. Đại Dương chớ quan sát thuở trước đã từng giàu sang tự tại. Phải biết các căn như ảo, không có chán đủ cũng không gì làm cho nó đủ được, cảnh giới như mộng chẳng thỏa mãn được. Này Đại Dương, thuở quá khứ có vua hiệu là Ni Di, rõ thấu các pháp, làm vua đúng pháp, trọn chẳng phóng dật. Khi vua có làm việc thì rời lìa phóng dật. Vua Ni Di ấy thường quán tam thế bình đẳng, lại quán tất cả pháp cũng như tam thế bình đẳng. Vua ấy quán tất cả pháp quá khứ xa lìa tự tánh, quán vị lai tất cả pháp xa lìa tự tánh, quán hiện tại tất cả pháp cũng xa lìa tự tánh. Quán tất cả pháp bình đẳng rồi, vua ấy ở nơi tất cả pháp chẳng thủ trước. Vua ấy quán tất cả thế gian bị bốn thứ điên đảo nó làm điên đảo, ở trong pháp bất tịnh mà tưởng là tịnh, ở trong pháp khổ mà tưởng là vui, ở trong pháp vô thường mà tưởng là thường, ở trong pháp vô ngã mà tưởng là ngã. Vua quán thế gian rồi tự nghĩ rằng thế gian bại hoại đại bại hoại, chúng sanh ở nơi tất cả pháp tự tánh không tịch mà họ chẳng hay biết. Ta nên dùng bốn nhiếp pháp để nhiếp các chúng sanh. Các chúng sanh ấy tùy thuận ta rồi tất sẽ lãnh thọ lời ta dạy. Vua Ni Di dùng bốn nhiếp pháp nhiếp các chúng sanh, rồi liền đem pháp bình đẳng dạy các chúng sanh. Này đại chúng, tất cả các pháp lìa tự tánh. Nếu tất cả pháp lìa tự tánh thì nó cũng chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Tại sao? Vì các pháp ấy tự tánh chẳng phải thiệt vậy. Các pháp đã lìa tự tánh thì các pháp ấy chẳng thể gọi nó là quá khứ, vị lai, hiện tại. Vua Ni Di dạy các chúng sanh về pháp tam thế bình đẳng rồi, có 80.000 vạn na do tha vô lượng trăm ngàn chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn. Bấy giờ tại cung trời Đa Lợi, chư thiên tử tụ hội nghị luận rằng: lành thay, tốt thay, người nước Diêm Phù Đề được đại lợi ích. Vua Ni Di hiểu rõ các pháp, làm vua đúng pháp có đủ phương tiện. Ở nơi các chúng sanh điên đảo, vua ấy dùng phương tiện khéo dạy họ pháp chẳng điên đảo. Bấy giờ Thích Đề Hoàng Nhân ở cách xa thiện pháp đường, do thiên nhĩ vói nghe lời các thiên tử nghị luận, liền đến thiện pháp đường, lên ngự pháp tọa bảo các thiên tử rằng: vua Ni Di ấy thành tựu đầy đủ phương tiện thiện xảo chẳng thể nghĩ bàn. Tại trời Đao Lợi này, các ngài có muốn thấy vua Ni Di ấy chăng? Chư thiên tử đồng thưa muốn được thấy. Thiên đế liền truyền ngự thần tên Ma Đa Lê rằng: nhà ngươi nên trang bị ngàn xe báu cõi trời đến Chiêm Phù Đề nước Bệ Đề A, thưa với vua Niji rằng: đây là ngàn xe báu cõi trời sai đến rước vua, xin vua chớ kinh sợ. Tất cả chư thiên đao lợi đều mong được thấy vua, xin vua lên ngự trên xe báu này. Lúc thấy vua Niji lên xe rồi thì ngươi hỏi: thưa đại vương, nay tôi đem vua theo đường nào để đi đến trên trời đao lợi? Theo đường chúng sanh an trụ điên đảo mà đi, hay theo đường chúng sanh chẳng an trụ điên đảo mà đi? Thiên thần Madale lãnh lệnh thiên đế Thích nghiêm bị ngàn xe báu tự lên ngồi, rồi tự đao lợi thiên xuống Diêm Phù Đề đến nước Bệ Đề A, thưa vua Niji rằng: chư thiên đao lợi đưa ngàn xe báu đến rước, xin vua chớ nghi sợ. Chư thiên trên ấy đồng muốn được thấy vua. Bấy giờ vua Niji lòng không kinh sợ, bước lên xe báu. Vua đã lên rồi, thiên thần Madale lại thưa rằng: nay tôi phải đem vua đi đường nào? Đi đường chúng sanh an trụ điên đảo, hay đi đường chúng sanh chẳng an trụ điên đảo? Vua Niji bảo thiên thần: ngài có thể đem tôi đi ở khoảng giữa hai đường ấy. Madale liền đem vua đi giữa hai đường. Vua Niji bảo thiên thần: ngài nên tạm dừng xe lại, tôi muốn quan sát các chúng sanh điên đảo. Thiên thần tuân lời dừng xe. Trong thời gian ngắn ấy, vua Niji làm cho 80.000 vạn chúng sanh an trụ trong thiệt kiến tam muội. Tại sao được như vậy? Vì vua từ lâu đã khéo tu tập bất phóng vật hạnh, khiến chúng sanh nhập thiệt kiến tam muội, rồi sau sẽ đều được vô sanh pháp nhẫn. Madale trọn chẳng hay biết việc làm của vua Niji, tiếp tục đưa vua đi đến đảnh núi Tu Di. Từ xa vua Niji thấy rừng rậm xanh tốt, liền bảo thiên thần: rừng ấy quyết định là chỗ ở của các chúng sanh chẳng điên đảo. Thiên thần Madale thưa: nơi ấy chính là thiện pháp đường, chư thiên đao lợi đang tụ hội chờ được thấy vua, xin vua bước lên chớ sợ. Bấy giờ vua Niji lòng chẳng e sợ, bước lên thiện pháp đường. Thiên đế Thích đón tiếp vua và chia nửa bửu tọa cho vua cùng ngồi. Hai vua ngồi xong, Thiên đế Thích ôn nhu nói với vua Niji rằng: đại vương làm được lợi ích lớn, có thể làm cho Phật pháp thạnh hưng tăng trưởng. Thiên đế Thích lại bảo chư thiên đao lợi rằng: vua Niji này đầy đủ thành tựu phương tiện thiện xảo, chẳng thể nghĩ bàn. Trong thời gian ngắn, vua này có thể làm cho 80.000 vạn chúng sanh an trụ Phật pháp mà Madale đều chẳng hay biết. Lúc ấy vua Niji vì chư thiên đao lợi mà giảng rộng Phật pháp di diệu, làm cho chư thiên được lợi ích xong, vua thưa với Thiên đế Thích rằng: tôi muốn trở lại Diêm Phù Đề. Tại sao? Vì tôi muốn hộ trì chánh pháp của Phật tại Diêm Phù Đề vậy. Thiên đế Thích liền truyền Madale nghiêm bị ngàn cổ xe đưa vua Niji về. Về đến Diêm Phù Đề, vua Niji thành tựu phương tiện đại từ thiện xảo, dìu dắt vô lượng chúng sanh an trụ Phật pháp. Này đại vương, vua Niji thuở xưa ấy chính là thân Phật đây vậy. Đại vương nên quan sát năng lực của hạnh bất phóng vật, khó nghĩ bàn được. Vua Niji lên ngồi ngự tọa của Thiên đế Thích mà còn chẳng tham trước. Vì thế nên đại vương ở trong Phật pháp phải siêng năng tinh tấn tu các hạnh chẳng phóng vật. Này đại vương, thế nào gọi là Phật pháp? Này đại vương, tất cả pháp đều là Phật pháp cả. Tịnh Phạn Vương nghe lời dạy này liền bạch rằng: bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp là Phật pháp thì tất cả chúng sanh cũng lẽ ra là Phật. Đức Phật phán rằng: nếu chẳng điên đảo thấy chúng sanh thì chính là Phật vậy. Này đại vương, nói là Phật đó là như thiệt thấy chúng sanh vậy. Như thiệt thấy chúng sanh chính là thấy thiệt tế, thiệt tế chính là pháp giới. Này đại vương, thiệt thế ấy chẳng thể hiển thị được, chỉ là danh từ, chỉ là thế tục, chỉ là trong số thế tục, chỉ có ngôn thuyết, chỉ giả đặc để. Phải nhận xét như vậy. Này đại vương, tất cả pháp vô sanh đây là môn Đà La Ni. Tại sao đây gọi là môn Đà La Ni? Ở nơi tất cả pháp không động không lai, không lấy không bỏ, đây gọi là môn Đà La Ni. Này đại vương, tất cả pháp bất diệt là môn Đà La Ni. Tại sao bất diệt là môn Đà La Ni? Trong ấy tất cả pháp chẳng động, chẳng lai, chẳng lấy, chẳng bỏ. Môn Đà La Ni ấy không có tướng mạo, không có tự tánh, không đặt để được, không tác, không tạo, không lai, không khứ, không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ mạng, không dưỡng dục, chẳng phải đối trị, không hình, không trạng, không trói, không rời, không uế, không tịnh, không thương, không ghét, không buộc, không mở, không xuất, không thối, không được, không ở, không định, không loạn, không tri, chẳng phải vô tri, chẳng phải kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải giới, chẳng phải phạm, chẳng phải ăn năn, chẳng phải không ăn năn, chẳng phải mừng, chẳng phải không mừng, chẳng phải khổ, chẳng phải vui, chẳng phải định, chẳng phải bất định, chẳng phải thiệt, chẳng phải đảo, chẳng phải niết bàn, chẳng phải không niết bàn, chẳng phải ái kiến, chẳng phải lìa ái kiến, chẳng phải giải thoát, chẳng phải không giải thoát, chẳng phải trí, chẳng phải bất trí, chẳng phải nhìn xem, chẳng phải chẳng nhìn xem, chẳng phải nghiệp, chẳng phải chẳng nghiệp, chẳng phải đạo, chẳng phải chẳng đạo. Này đại chương, phải dùng 67 pháp môn ấy để vào tất cả pháp. Này đại chương, tự thể các pháp chẳng phải từng có, sẽ có, hiện có. Như tượng trong gương chẳng phải có không, tự thể của sắc cũng vậy, chẳng phải đã sẽ và hiện có. Thọ tưởng hành và thức cũng như vậy. Này đại dương, như gian chẳng phải đã sẽ và hiện có. Sắc thọ tưởng hành và thức cũng như vậy, thể tánh nó chẳng phải đã sẽ và hiện có. Này đại dương, như dương diệm chẳng phải đã sẽ và hiện có. Sắc thọ tưởng hành và thức cũng như vậy, thể tánh nó chẳng phải đã sẽ và hiện có. Này đại dương, như khối bọt nước chẳng bền chắc, nó chẳng phải đã sẽ và hiện có. Sắc thọ tưởng hành và thức cũng như vậy, thể tánh nó chẳng phải đã sẽ và hiện có. Này đại dương, như mộng thấy nữ nhân đẹp, sự thấy trong mộng chẳng phải đã sẽ và hiện có. Thể tánh của sắc thọ tưởng hành thức cũng như vậy, chẳng phải đã sẽ và hiện có. Này đại dương, như thạch nữ mộng thấy đẻ con trai, sự được thấy trong mộng ấy chẳng phải đã sẽ và hiện có. Thể tánh của sắc thọ tưởng hành và thức cũng như vậy, chẳng phải đã sẽ và hiện có. Này đại dương, sắc thọ tưởng hành và thức đều vô sở y, như hư không vô sở y vậy. Này đại dương, sắc không có sanh cũng không có diệt, thọ tưởng hành và thức không có sanh cũng không có diệt, như niết bàn giới không có sanh không có diệt vậy. Như pháp giới không sanh không diệt, sắc thọ tưởng hành và thức không sanh không diệt cũng như vậy. Này đại dương, tất cả pháp là Như Lai cảnh giới, bất khả tư nghị cũng là Như Lai cảnh giới, bất cộng pháp cũng là Như Lai cảnh giới, vì chẳng cùng chung với cảnh giới của tất cả phàm phu vậy, cũng chẳng cùng chung với cảnh giới của tất cả thanh văn duyên giác vậy. Tất cả pháp ấy chẳng phải chê, chẳng phải khen, chẳng phải được, chẳng phải mất, chẳng phải giác, chẳng phải bất giác, chẳng phải tri, chẳng phải bất tri, chẳng phải thức, chẳng phải bất thức, chẳng phải xả, chẳng phải bất xả, chẳng phải tu, chẳng phải bất tu, chẳng phải thuyết, chẳng phải bất thuyết, chẳng phải chứng, chẳng phải bất chứng, chẳng phải hiển thị, chẳng phải chẳng hiển thị, chẳng phải khả danh, chẳng phải chẳng khả danh. Tại sao vậy? Vì pháp ấy không có những pháp phò cử được xô ngã được như vậy. Tại sao vậy? Vì tất cả pháp rời lìa tự tánh vậy. Đại dương nay phải an tâm ở trong pháp ấy, sâu quan sát nó, chớ tin nơi khác. Bây giờ Tịnh Phạn Vương nghĩ rằng ở trong các pháp không có pháp gì để được, không có pháp ấy chứng được pháp ấy mà gọi là Phật ấy. Các pháp thiệt chẳng có được, chỉ vì chúng sanh mà Đức Phật giảng ngôn thuyết thôi. Lúc Phật nói pháp ấy, Tịnh Phạn Vương và bảy vạn thích chủng được vô sanh pháp nhẫn. Đức Phật biết hàng thích chủng được thâm tín rồi, liền hiện mỉm cười. Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ hỏi Phật: Đấng Đại Hùng Đạo Sư, vì đời mà mỉm cười, mong đuốc sáng thế gian, diễn nói sự mỉm cười. Thập lực nhất thiết trí, cớ chi hiện mỉm cười? Xin nói cớ cười ấy, dứt lưới nghi thế gian. Phật vì hàng thích chủng mà hiện tướng mỉm cười, xin mau trừ lưới nghi của chúng trời và người. Được nghe Đức Phật nói, thế gian hết nghi ngờ, lòng họ được hoan hỷ, an trụ trong Phật Pháp. Các con của Thế Tôn được nghe cớ mỉm cười, bền chắc ở thệ nguyện, trí huệ tất thông đạt, ngưỡng mong Đấng Đạo Sư dứt trừ lòng chúng nghi. Chúng được hết nghi rồi, tất được vui lớn rộng. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo: Phật hiện cười tịch diệt, Mã Thắng phải lắng nghe. Nay Phật sẽ nói rõ, thích chủng quyết định trí, các pháp bất khả đắc, thích chủng đều biết được. Vì thế tâm quyết định, an trụ nơi Phật Pháp. Dòng họ thích danh tiếng, y cứ vô sở đắc, sẽ được vô thượng giác, biết rõ tất cả pháp, mãn người này mãn rồi. Thích chủng ấy quyết định, được sanh nước Cực Lạc, gần kề Phật Di Đà. Họ ở Cực Lạc rồi, vô úy thành Bồ Đề, hay đến mười phương cõi, cúng dường vô lượng Phật, ở tại một Phật độ, hay cúng mười phương Phật, vì thương xót chúng sanh, mà cầu đạo vô thượng, du lịch các Phật quốc, cúng dường chư Phật ấy. Đều do thần lực mình, theo chỗ Phật mà đến, vô lượng vô số kiếp, cúng dường các đạo sư. Với các thứ diệu cúng, sao sẽ thành Phật đạo? Mỗi mỗi thành Phật rồi, hay độ vô lượng chúng, khiến được thành Phật đạo. Lại giáo hóa chúng sanh ở nước ấy, đều sẽ thành Phật đạo. Chư Phật Thế Tôn ấy, chẳng độ chúng thanh văn, mỗi Phật Thế Tôn ấy đều thọ một kiếp tuổi. Chánh pháp chư Phật ấy vô lượng vô số kiếp, chư Phật ấy diệt độ, chư Bồ Tát đại trí gìn pháp độ thế gian ức vô số ngàn năm. Chư đại Bồ Tát ấy giáo hóa vô lượng chúng, đặt ở đạo vô thượng, thuyết pháp đều không tịch, khiến trụ bất phóng dật, tu tập pháp không tịch, hay được nhất thiết trí, ưa hạnh bất phóng dật. Nghe Thế Tôn tuyên nói, thọ ký hàng thích chủng, trời người đều vui mừng, chí cầu đạo vô thượng. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Huệ Mạng Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, đây là tam muội thấy chân thiệt của Bồ Tát. Ông phải nói lại với hàng bất thối chuyển Bồ Tát. Tại sao vậy? Này Xá Lợi Phất, tam muội này chẳng thể nói được. Như Lai ở trong tam muội ấy chẳng được một pháp. Nếu là chẳng được thì nó là chẳng thể giác được. Nếu chẳng thể giác được thì nó chẳng thể nói được. Nếu chẳng thể nói được thì nó là chẳng thể biết được. Chẳng thể biết được ấy tức là pháp của tam thế chư Phật vậy. Này Xá Lợi Phất, nay ta phó chúc cho ông, đây là tam muội thấy chân thiệt của Bồ Tát, phải nên thọ trì đọc tụng giảng nói rộng cho người. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam thiện nữ an trụ đại thừa, trải qua mười kiếp tu hành năm ba la mật, lìa bát nhã ba la mật, nếu có người được nghe tam muội thấy chân thiệt của Bồ Tát này thì phước đức lớn hơn. Nếu người tạm nghe tam muội thấy chân thiệt của Bồ Tát này, nếu lại có người được nghe đây rồi nói cho mọi người thì phước đức càng lớn hơn. Nếu có người trong mười kiếp nghe đây rồi nói cho mọi người, nếu lại có người nhẫn đến trong thời gian một sát na tu tập tam muội thấy chân thiệt của Bồ Tát thì phước đức càng lớn hơn. Vì thế nên Xá Lợi Phất đem kinh Bồ Tát Kiến Thiệt Tam Muội này, vì chư Bồ Tát mà diễn nói chỉ dạy tu hành. Này Xá Lợi Phất, nếu tu theo Tam Muội này thì sẽ được vô sanh pháp nhẫn. Này Xá Lợi Phất, trong pháp hội đây, chư Bồ Tát được ta thọ ký đạo vô thượng đều được an trụ trong Tam Muội, thấy chân thiệt của Bồ Tát. Bây giờ tất cả Bồ Tát thanh văn, trời người, Atula, Càn Thác Bà, Nhơn Phi Nhơn, tất cả đại chúng nghe lời Phật dạy đều vui mừng phụng hành. Pháp hội Bồ Tát Kiến Thiệt thứ 26. Hết tập 4.